Nghịch Lân, chương 37, chén thuốc trừ độc, gocchuyenaudio.com. Biến đổi bất ngờ, chuẩn bị ra cửa thì gặp được Ô Nha. Giải quyết xong Ô Nha thì lại gặp Yến Tương Mã. Thật vất vả lắm mới chạy đến trường thi thì bị hai người bảo vệ nãy chặn lại không cho vào. Lý Mục Dương cảm giác mạng mình rất khổ. Rốt cuộc là tổ tiên của mình đã trêu chọc vị tiên nhân nào? Tại sao lại đi đến chỗ nào cũng bị gây sức ép như vậy? Lý Mục Dương đang muốn cầu xin hai người bảo vệ kia thì lại nghe được một tiếng quát từ phía sau. Tại sao lại nói như vậy? Lý Mục Dương xoay người, liền thấy Triệu Minh Châu toàn thân mặc áo đen, vẻ mặt nghiêm túc đang đi về phía mình. Triệu Minh Châu phong phong hỏa hỏa đi đến trước mặt của Lý Mục Dương. Ánh mắt lẫm liệt nhìn Lý Mục Dương. Nói, Lý Mục Dương, cho có quan niệm về thời gian không? Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, là ngày thiên quân vạn mã qua độc mà, là ngày quyết định tương lai của một người. Hiện tại trò lại đến muộn, rốt cuộc là trò nghĩ cái gì? Trò có nghĩ tới bản thân sẽ phụ trách cuộc đời của mình không? Cô Triệu, Lý Mục Dương nắm chặt quả đấm của mình, sắc mặt trở nên khó chịu. Hắn trải qua chuyện không thể giải thích với người khác nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn không có oán khí. Chỉ cần có một cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua. Khi hắn thấy bản thân mình không ngủ gà ngủ gật mỗi ngày nữa. Khi hắn phát hiện bản thân có thể học tập được thì hắn liền liều mạng hơn bất kỳ người nào. Sáng sớm 5 giờ hắn đã rời giường đọc sách, làm bài cho đến 12 giờ đêm. Trừ 3 bữa cơm cùng với giấc ngủ ra thì hắn đều dùng toàn bộ thời gian vào việc ôn tập. Nhưng mà ở trong mắt của Triệu Minh Châu thì bản thân mình chỉ là một kẻ không có trách nhiệm gì với bản thân sao? Khi một người dùng hết toàn lực, dùng hết tâm tư để lấy được một chút thành tích nhưng mà những người khác lại khinh miệt liếc mắt xem qua một lần rồi nói không hơn gì cái này thì người sẽ hiểu được cái gì gọi là đổ nước lạnh vào mặt khi đang ở mùa đông. Cảm giác đó vô cùng khó chịu, lạnh đến thấu xương, Lý Mục Dương, Triệu Minh Châu đỡ kính mắt, ánh mắt như có điều suy nghĩ đánh giá người học sinh trước mắt này. Từ sau khi Lý Mục Dương rời khỏi trường, đây là lần đầu tiên Triệu Minh Châu nhìn thấy Lý Mục Dương. Nàng xem mà không hiểu người học sinh này rồi, Lý Mục Dương hiện khác xa với Lý Mục Dương trước đây mà nàng đã biết. Tôi biết rằng trò muốn chứng minh bản thân, tôi cũng biết trò rất cố gắng, mẹ của trò cũng đã đến tìm tôi, nói rằng mỗi ngày trò học tập bao nhiêu giờ. Tôi thừa nhận là trước kia bởi vì trò lười nhác và thường xuyên ngủ trong giờ học nên tôi rất có thành kiến với trò. Nhưng mà vào lúc này thì trò hãy hảo hảo mà thi. Để cho ánh mắt chúng tôi sáng ra, để mỗi người quen biết trò đều nhìn trò với cặp mắt khác xưa. Cô Triệu, quả đấm của Lý Mục Dương dẫn thả lỏng ra, thân thể cũng khẽ hòa hoãn, vẻ mặt kinh ngạc cùng cảm kích nhìn Triệu Minh Châu. Hắn không nghĩ vào lúc này sẽ gặp được Triệu Minh Châu, càng không nghĩ Triệu Minh Châu chạy tới đây chỉ để nói những lời này với hắn. Trái tim của hắn dịu đi, thân thể đầy sức sống, lại cảm giác này chính là rất chi là hạnh phúc. Triệu Minh Châu xoay người nhìn về phía hai người bảo vệ kia. Nói, mở cửa ra, để thí sinh vào, không được, chúng tôi có quy định, lúc này không thể để người khác đi vào. Triệu Minh Châu rút ra một tờ giấy chứng nhận từ trong túi sách. Đưa cho hai người kia rồi nói, tôi là thành viên của Ủy ban chấp hành kỳ thi tốt nghiệp ở Giang Nam Thành. Tôi muốn khiếu nại hai người lên ủy ban vì muốn cố ý làm khó dễ thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh hưởng đến cảm xúc của thí sinh. Hủy đi tương lai của thí sinh, chúng tôi có làm chuyện đó sao? Chẳng lẽ hai người còn muốn chối sao? Vừa nãy tôi còn nghe hai người đả kích, nói móc, hai người trào phúng nói thí sinh này không thi đậu. Hai người khuyên thí sinh này nên bỏ cuộc. Hai tên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Một tên cao gầy trong đó thông minh một chút, nhanh chóng chạy tới mở cửa. Cười ha hả nói, trước hết để đứa nhỏ vào thi. Hiểu lầm của chúng ta có thể từ từ giải khai, không thể làm chậm trễ thời gian của thí sinh A. Triệu Minh Châu nhìn Lý Mục Dương liếc mắt một cái, ý bảo hắn nhanh chóng đi vào. Lý Mục Dương cúi chào Triệu Minh Châu, nói, cô Triệu, cảm ơn cô. Triệu Minh Châu khoát tay áo, cũng không nói thêm gì. Vị bạn học này là học sinh của cô à, người cao gầy lấy lòng. Nói, vừa nhìn đã là học sinh tốt, nhất định có thể đề tên trên bảng vàng. Triệu Minh Châu ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mục Dương đang chạy xa. Nói, là một học sinh không bao giờ bỏ cuộc. Lúc Lý Mục Dương đi vào phòng thi thì thời gian cũng đã trôi qua quá nửa. Thầy giám thị nhìn thấy Lý Mục Dương chạy vào thì nhíu mày. Phạt nhìn rất không hài lòng, vẫn rút ra một bài thi đưa cho Lý Mục Dương. Lý Mục Dương mỉm cười chào hỏi giám thị rồi đi về phía bàn của mình. Lý Mục Dương mở bài thi ra nhưng cũng không làm liền. Một bên mở hộp viết ra để lấy viết, một bên ổn định lại tâm tình. Nếu không phải là trước đây đã trải qua thì sợ là bây giờ Lý Mục Dương cũng không có chút hy vọng gì. Khi đó bản thân Lý Mục Dương đã dùng tư thế gì để ứng phó với kỳ thi này? Cho dù là làm được, bất quá đó cũng là một bài thi sau một giấc mơ mà thôi. Như mà Lý Mục Dương ngày hôm nay không giống như Lý Mục Dương lúc trước. Cho dù bản thân Lý Mục Dương đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cho dù Lý Mục Dương chỉ có thời gian ít hơn những người khác nhưng mà bản thân hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều lần rồi. Hắn không còn là Lý Mục Dương của trước kia nữa. Lý Mục Dương mở nắp bút ra rồi ghi tên Lý Mục Dương vào phần ghi tên trên bài thi. Lúc Lý Tư Niệm mở mắt ra thì thấy một nam nhân có ánh mắt ngọn lửa đang nhìn mình. Lý Tư Niệm hoảng hồn, quát lớn, ngươi là ai, đây là chỗ nào, cô nương, cô đã tỉnh rồi sao, đây là nhà của cô, tôi là Yến Tương Mã. Yến Tương Mã cười ha hà, vẫy vẫy tay, nói, mau đưa canh giải độc cho cô nương, cô bị độc chướng cho dù là lúc này thì chỉ sợ là độc trong cơ thể cũng chưa tan hết. Cần dùng canh giải độc để bài trừ độc còn sót lại trong thân thể. Vâng, Lý Đại Lộ đáp ứng một tiếng. Tự mình từ phòng bếp bưng tới một chén thuốc. Lý Đại Lộ bưng chén thuốc đi tới Lý Tư Niệm. Nói, cô nương, mời dùng thuốc. Yến Tương Mã nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng. Lý Đại Lộ nhanh chóng xoay người. Nói, thiếu gia, thân thể của người cũng không thoải mái sao? Không phải là cũng trúng độc kia đó chứ? Nói xong, liền bưng chén thuốc kia đưa tới. Nói, thiếu gia, trước tiên ngài hãy dùng thuốc đi. Cũng không thể để độc phá hủy thân thể. Trong lòng Yến Tương Mã âm thầm quyết định, quay đầu lại sẽ nhét tên này vào bao tải rồi ném vào trong rừng. Yến Tương Mã hung hăng nhìn Lý Đại Lộ một cái, thu quạt vào tay áo, lấy chén thuốc từ trên khay xuống. Nói, cô nương hành động bất tiện, để tôi đốt thuốc cho cô nướng. Tránh ra, Lý Nham cùng Lý Tư Niệm đồng thời quát. Lý Nham hét lên, Tư Niệm, đừng uống thuốc của bọn họ. Lý Tư Niệm thấy phụ thân của mình đang nằm, gấp giọng hỏi, cha, cha không sao chứ, cha có bị thương không? Mẹ đâu rồi, mẹ cũng không sao chứ. Cha không sao, mẹ con cũng không có chuyện gì cả. Không nên uống thuốc của hắn. Lý Nham lại dặn, lai lịch của người này không rõ ràng. Chấm, cha, con bay hết rồi, vẻ mặt Lý Tư Niệm cảnh giác nhìn chằm chằm vào Yến Tương Mã. Cháu đã giải thích bao nhiêu lần rồi, cháu là Yến Tương Mã con của Yến Bá Lai thành chủ của Giang Nam Thành. Là anh họ của Thôi Tiểu Tâm, là huynh đệ sinh tử của Lý Mục Dương. Lúc Lý Mục Dương giao mọi người cho cháu thì cậu ta rất tin tưởng cháu. Nếu không thì tại sao cậu ta lại bỏ mặc mọi người ở đây mà đi thi đây? Yến Tương Mã giải thích, hừ, Lý Tư Niệm hừ lạnh, nắm lấy nắm đấm, cũng may là thân thể khôi phục lại một chút thể lực. Nàng nhanh chóng vận khí theo cách mà sư phụ của nàng dạy. Quá trình khôi phục nhanh hơn, nếu tên lưu manh này dám động tay động chân với nàng thì nàng liền tung ra phá quyền đập vào hắn. Độc trong cơ thể mọi người là độc của Ô Nha. Phải dùng bài thuốc trừ độc mới có thể loại hết độc tố ra ngoài bằng không sau này sẽ để lại di chứng. Tôi suy nghĩ vì mọi người, không có ý đồ bất lương gì với mọi người phải tin tưởng tôi, hãy uống hết chén thuốc này đi, tôi lấy nhân cách của tôi để thề, đây tuyệt đối là thuốc giải độc, không phải là thuốc độc gì cả, Yến Tương Mã tôi là thanh niên năm tốt của Giang Nam Thành. tuyệt đối không làm loại chuyện đê tiện vô sỉ này. Nhân cách của anh sao? Tôi không nhận ra anh thì làm sao biết anh có nhân cách hay không? Cô nương còn nhỏ tuổi nhưng rất là thông minh, thật là làm cho Tương Mã rất là khâm phục. Yến Tương Mã bưng chén thuốc lên rồi nói, nếu cô nương không tin tại hạ thì hãy để Tương Mã dùng thuốc trước. Nói xong, ngửa đầu rồi uống hết chén thuốc, Yến Tương Mã đưa cái chén không cho Lý Nham cùng Lý Tư Niệm nhìn xem. Nói, hai vị cứ xem, thuốc đã vào bụng, Tương Mã cũng không có chuyện gì. Ùng ục, trong bụng Yến Tương Mã vang ra, Yến Tương Mã xoay người nhìn về phía Lý Đại Lộ, nói, đây là thuốc giải độ sao? Đúng vậy thưa thiếu gia, tại sao bụng của ta có chút cảm giác không thoải mái? Lý Đại Lộ nhếch miệng nở nụ cười, nói, thiếu gia không nên kinh hoàng, đây là hiệu quả của thuốc, nó đang giải độc cho thiếu gia. Giải độc, đúng vậy, Lý Đại Lộ cười trả lời. Là bài độc, chỉ cần trong cơ thể của thiếu gia có chất không tốt thì nó sẽ thải ra. Thiếu gia, ngài làm sao thế, tại sao sắc mặt của ngài lại không dễ xem như vậy? WC ở đâu? Yến Tương Mã cắn răng nghiến lợi hỏi. Hết chương.